Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 638. Chương 638, canh 1, ngươi không lo lắng hắn sẽ lại bị đả kích một lần sao? Triệu Nhậm Đông nghi hoặc hỏi Thư Trừng, nếu không khiêu chiến hắn mới là chân chính thua, Thư Trừng nói. Nhân sinh không có khả năng làm hắn cả đời đều thắng. Tổng hội thua, cường giả không phải vĩnh viễn đều ở thắng, mà là có thể ở đối mặt thua thời điểm có được một viên cường đại trái tim. Đứng lên, thắng trở về, cho dù là thua, cũng thắng chính mình. Triệu Nhậm Đông trầm tư một lát, đối chính mình bên người thiếu niên này cảm thấy kinh ngạc. Như vậy bình tĩnh cùng suy nghĩ căn bản không giống như là một cái 19 tuổi hài tử. Ngô Thường đứng ở cái này sân khấu thượng, đối mặt đối thủ cường đại tính Nhậm đại đế thổ phòng Hoành Minh cũng chưa từng sợ hãi. Ngô Thường ở lên sân khấu trước cũng từng hoài nghi qua chính mình. Nhưng là ở chân chính thi đấu thời điểm, Ngô Thường lại phát hiện hắn chung quy là xem nhẹ chính mình. Chẳng sợ phía trước đã tiêu hao rớt một bộ phận trí nhớ. Tới rồi trên sân thi đấu này hết thảy băn khoăn toàn bộ đều không thấy. Vì quốc gia vinh dự chiến đấu, vô luận như thế nào, hắn đều phải thắng. Thời gian một phân một giây quá khứ, Ngô Thường kiệt lực xét ở hết mọi thứ dùng đầu óc đi tự hỏi. Ở đây tất cả mọi người đã nhìn ra, tất cả mọi người đều dưới đáy lòng vì cái này 13 tuổi hài tử cố lên. Hy vọng hắn có thể thắng trở về. Chúc mừng thổ phòng Hoành Minh đạt được bổn tràng thắng lợi. Đương người chủ trì tuyên bố tin tức này thời điểm, hiện tại không ít người xem đều lo lắng nhìn về phía Ngô Thường. Lo lắng hắn lại một lần mất khống chế. Chính là, làm đại gia thất vọng rồi. Ngô Thường không có hỏng mất, nước mắt tràn đầy hốc mắt, vành mắt dần dần trở nên đỏ bừng đều không có cảm xúc mất khống chế đến giống phía trước giống nhau. Trực tiếp rời đi sân khấu. Đối, không, khởi, ta thua, Ngô Thường thanh âm có chút nghẹn ngào. Người đã thực ưu tú, làm chúng ta vì cái này 13 tuổi nam hài vỗ tay. Thổ phòng Hoành Minh cũng vỗ tay, người thắng không cần nói chuyện. Lúc này nói chuyện không phải đối đối thủ đồng tình hòa hảo ý. Đối đối thủ mà nói, đây là một loại trào phúng. Thổ phòng Hoành Minh hiểu, cho nên không có an ủi Ngô Thường. Bất quá, Ngô Thường mang theo tươi cười. Ít nhất ta thắng ta chính mình. Cảm ơn đại gia cho ta duy trì. Thư Trừng Triệu Nhậm Đông đô giơ lên khóe miệng. Triệu Nhậm Đông lúc này mới phát hiện. Ngô Thường cái này tiểu hài tử so với hắn tưởng tượng càng thêm ưu tú. Toàn trường đều vì Ngô Thường cố lấy vỗ tay. Ngô Thường quá bổng lạp. Ngô Thường quá ưu tú. Ngô Thường thật sự quá bổng lạp. Ta hiện tại hoàn toàn phấn thượng cái này tiểu hài tử. Quá ưu tú. Đương nhiên, vẫn là có nghi ngờ Thư Trừng Thanh Amani bọn họ cho rằng Thư Trừng như vậy an bài xuất chiến. Đối lập tái căn bản không tốt. Thi đấu hy vọng thắng, không phải cái gì lừa tình linh tinh. Kế tiếp, lên sân khấu theo đạo lý hẳn là Thư Trừng. Đối phương lựa chọn tuyển thủ dự thi là trò chơi bàn tay vàng Cát Bị Hoàng Thuần. Cát Bị Hoàng Thuần có thể nói là một vị điển hình trò chơi trạch. Nhân xưng trò chơi bàn tay vàng, chơi game xếp hình Tetris trò chơi có 10 năm lâu. Phi thường am hiểu tốc đánh game xếp hình Tetris. Ở đến nay tổ chức tam giới thế giới game xếp hình Tetris đại tái chung. Hắn đánh bại thế giới các nơi mấy trăm vị cao thủ. Liên tục tam giới quán quân. Hắn đánh game xếp hình Tetris tốc độ quả thực chính là chạy nhanh giới bao. Đây là hạng nhất khảo nghiệm tốc độ trò chơi. Đối mặt Cát Bị Hoàng Thuần thực lực, Thư Trừng khả năng giữ nhiều lành ít khoa học giáo thụ bình luận. Thư Trừng từ phía trước thi đấu tới xem. Vẫn luôn triển lãm chính là ký ức loại hạng mục, lúc này đây Thư Trừng lại chủ động lựa chọn lưu tại cuối cùng khiêu chiến Cát Bị Hoàng Thuần là. Muốn làm cái gì? Người chủ trì hỏi Thư Trừng. Khẩn trương sao? Không cần khẩn trương, ta tin tưởng thực lực của chính mình, Thư Trừng cười khẽ. Lời nói ngoài lề, tâm tình thực phiền, hôm nay không cày xong, ngày mai bổ thượng, hết chương.